khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 499, kích động những khách chú ý, góc truyện audio.com. Chấm, bệ hạ, sắc trời không còn sớm. Bạch lão vì cơ vô hối rót một chén trà. Nói khẽ, chậm biết, cơ vô hối để xuống bút lông. Thở dài, ánh mắt rơi vào trong tay chồng chất không ít tấu chương phía trên. Bất quá còn có nhiều như vậy tấu chương a, cơ vô hối xoa mi tâm. Thời gian dài như vậy chuyên chú phê duyệt tấu chương. Dù hắn thân là vấn đạo đỉnh phong, cũng cảm giác tinh thần rất mệt mỏi. Lúc này, để đặt ở một bên ma huyễn điện thoại di động màn hình bỗng nhiên phát sáng lên. Lão bản lại phát động thái rồi. Cơ vô hối ánh mắt sáng lên. Khởi nguyên diễn đàn bên trong. Cơ vô hối chú ý Lạc Xuyên. Đích thật là, bạch lão cầm ra bản thân ma huyễn điện thoại di động. Nhìn đến trên màn hình nhắc nhở tin tức. Gật đầu nói. Cơ vô hối đem ma huyễn điện thoại di động cầm lên. Cẩn thận xem lấy. Lạc Xuyên động thái rất ngắn gọn. Vẻn vẹn quét mắt một vòng liền có thể xem hết. Cơ vô hối cười khổ lắc đầu. Ta cảm giác lão bản là cố ý. Mới hàng hóa cái tên này, đối với một đám khởi nguyên thương thành khách hàng mà nói. Có rất lớn ma lực. Quảng cáo. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều đoán không được. Khởi nguyên thương thành sẽ đẩy ra như thế nào mới hàng hóa. Mới hàng hóa. Lại sẽ có cái gì có thể xưng nghịch thiên công hiệu. Chỉ sợ buổi tối hôm nay, sợ là có rất nhiều người rất khó ngủ ngon giấc. Bạch lão vừa cười vừa nói. Trấn Nam Hầu Phủ, tỷ, lão bản lại phát mới động thái. Bộ Ly Ca gọi tiếng vang lên. Bộ Ly Ca, cái này đến lúc nào rồi? Người tại hô to gọi nhỏ cái gì? Lập tức liền truyền đến bộ thi ý ẩn chứa tức giận tiếng quát. Tỷ. Ngươi nhìn ma huyễn điện thoại di động a, lão bản mới động thái bảo ngày mai sẽ có mới hàng hóa. Cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm? Lăng Vân học viện một đám học viên, tựa hồ là thích buổi tối liên hoan cái này một hoạt động. Hôm nay bọn họ vẫn như cũ là dưới lầu trong đại sảnh ăn cơm tối. Hơn 40 người hối hả, phi thường náo nhiệt. Túy Nguyệt Hiên bên trong lão bản rất bất đắc dĩ. Lại không dám nói gì. Đây đều là đại lão. Hắn không thể trêu vào. Các ngươi nhìn ma huyễn điện thoại di động. Lão bản bảo ngày mai sẽ ra mới hàng hóa. Có học viên chú ý tới ma huyễn điện thoại di động nhắc nhở tin tức. Mừng rỡ kêu lên. Lão bản chẳng lẽ lại phát động thái rồi. Lão bản tại sao không nói mới hàng hóa là cái gì a? Không được. Ta cảm giác buổi tối hôm nay sợ là muốn không ngủ được. Mọi người đàm luận tiêu điểm. Trực tiếp chuyển rời đến Lạc Xuyên mới động thái. Bọn họ ào ào suy đoán. Lần này mới hàng hóa lại là cái gì? Lạc Xuyên sẽ mang cho bọn hắn như thế nào kinh hỉ? Ngày mai lão bản lại muốn đẩy bước phát triển mới hàng hóa. Ngụy Khinh Trúc nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, kinh ngạc nói, hy vọng giá cả sẽ không quá cao. Lâm Uyển Sương nói ra, cùng Coca-Cola giá cả không sai biệt lắm là được rồi. Hoàn toàn chính xác, Tống Thu Ảnh tán đồng gật đầu. Quảng cáo, Thiên Lan Đại Lục tu luyện giới bên trong, cũng không phải cái gì tu luyện giả đều có rất nhiều tư sản. Cùng loại Ngụy Khinh Trúc các nàng những lính đánh thuê này, đã coi như là trung thượng tầng. Bất quá cũng không phải mỗi lần đi khởi nguyên thương thành. Đều mua sắm mì tôm. Chỉ là ngẫu nhiên thôi. 110 linh tinh. Đối cho các nàng mà nói. Vẫn là rất lớn số tiền. Liên quan tới tại Cửu Diệu Thành dựng truyền tống trận pháp sự tình. Phạm Thừa Thiên. Dược hồi trần cùng cơ vô hối thương thảo, hao phí không ít thời gian. Dù sao dựng truyền tống trận pháp, cần điều động vật tư hoặc là nhân lực thật sự là quá lớn. May ra kết quả cuối cùng như song phương mong muốn. Rời đi hoàng thành về sau, Dược hồi trần cùng Phạm Thừa Thiên tạm biệt. Quay trở về dược cốc, mọi người tại Cửu Diệu Thành nơi ở, chỗ ở, còn là trước kia Tam trưởng lão lúc đến chỗ ở, Vạn Dược Các. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.